Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 317, anh và Diệp Ninh Uyển có quan hệ gì? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển khẽ nhếch môi, mỉm cười nói, nếu đã như vậy, vậy phiền đội trưởng La đi hỏi lại, trả lại sự trong sạch cho tôi, làm phiền anh rồi. Nhìn thấy Diệp Ninh Uyển cười với mình một cách vô hại, La Duệ hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng nói. Diệp Ninh Uyển, nếu cuối cùng tôi không điều tra ra được gì, vậy thì cô chính là cản trở tư pháp, đến lúc đó tội chồng thêm tội, tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Nụ cười của Diệp Ninh Uyển càng thêm rạng rỡ, càng thêm dịu dàng, như một đóa mẫu đơn rực rỡ. Nếu tôi thật sự bị oan, mong đội trưởng La, người đã đích thân bắt tôi, xin lỗi tôi một tiếng. La Duệ liếc nhìn Diệp Ninh Uyển, không nói gì. Một lúc lâu sau, anh ta mới mở cửa phòng thẩm vấn, bước nhanh ra ngoài. Rất nhanh, những cậu ấm cô chiêu tham gia bữa tiệc hôm đó lại bị gọi đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Đương nhiên, có một số người không hợp tác, nhưng khác thường là Vương Chí Hiên, kẻ luôn ngông cuồng, sau khi nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, lại vô cùng chủ động tìm đến cửa. Vương Chí Hiên ngồi trong văn phòng, vừa uống cà phê vừa mỉm cười vắt chéo chân, khuôn mặt không đẹp trai, nhưng mái tóc bóng mượt được chải chuốt gọn gàng ra sau, bộ vest màu xanh xám trên người vừa vặn, thoải mái, dưới chân đi một đôi giày da được đánh bóng loáng, trông giống như một cậu ấm cô chiêu điển hình. Đội trưởng La, lại gặp mặt rồi. La Duệ không có ấn tượng tốt với những cậu ấm cô chiêu này, cười lạnh một tiếng, bực bội nói. Cậu Vương, hôm nay gọi cậu đến đây là muốn hỏi về vụ cố ý gây thương tích ở câu lạc bộ du thuyền lần trước. Chưa đợi La Duệ nói xong, Vương Chí Hiên đã cười hỏi. Đội trưởng La muốn hỏi chuyện trước khi Diệp Ninh Uyển ra tay ở đại sảnh đúng không? Nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Chí Hiên, trong lòng La Duệ lập tức có đáp án. Nói như vậy, lúc đó ở phòng VIP trên tầng 2 thật sự đã xảy ra chuyện gì đó. Vương Chí Hiên bỏ chân trái xuống, lại vắt chân phải lên, đặt một tay lên chân trái, người hơi nghiêng về phía trước. Lúc đó Diệp Nhược Hâm và Diệp Ninh Uyển cãi nhau, Diệp Nhược Hâm cãi không lại, tức giận đến mức cầm con đê, a, o gọt hoa quả trên bàn trà đờ, ớ, em về phía Diệp Ninh Uyển. La Duệ nhíu chặt mày, sau đó thì sao? Chỉ nghe thấy Vương Chí Hiên tiếp tục nói. Diệp Nhược Hâm đánh không lại Diệp Ninh Uyển, Diệp Ninh Uyển cũng nổi giận, liền túm tóc Diệp Nhược Hâm kéo ra ngoài, chuyện sau đó. Chắc đội trưởng La đã biết từ video giám sát rồi. La Duệ gật đầu, anh ta chống cằm, im lặng chìm vào suy tư, trong mắt ánh lên vẻ sắc bén lạnh lùng. Vương Chí Hiên nhìn La Duệ, nhưng đợi mãi cũng không thấy La Duệ có phản ứng gì. Cuối cùng anh ta không nhịn được hỏi. Đội trưởng La đã biết Diệp Ninh Uyển bị oan rồi, bây giờ có thể thả người chưa? La Duệ nheo mắt, đột nhiên liếc nhìn Vương Chí Hiên, ánh mắt sắc bén như sói nhìn chằm chằm vào mắt Vương Chí Hiên, hỏi từng chữ một. Cậu Vương, hình như cậu rất quan tâm đến vụ án của Diệp Ninh Uyển, ngoài việc hợp tác lần này, lần trước những cậu ấm cô chiêu kia làm ầm ĩ không chịu hợp tác, cũng là sau khi cậu lên tiếng thì họ mới hợp tác, cho nên. La Duệ lạnh lùng chất vấn. Cho nên, cậu và Diệp Ninh Uyển có quan hệ gì sao? Cách chương.